ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 16, Bái Hỏa Giáo dự định. Châu Hải, Quang Hải, Lạc Hải, Thanh Hải, Duyên Hải lục thành bên trong thứ tư, vốn hẳn nên phân biệt từ hai vị Ngạo Lai Quốc võ đạo tông sư. Hai vị Thang Cốc võ đạo tông sư xuất lĩnh đại quân đem hắn công phá, lẽ ra 10 phần chắc 9, coi như bắt không được, cũng có thể đưa chúng nó ổn ổn áp chế, chờ Thang Cốc chi chủ cùng Tề Khôn xuất thủ đến chậm rãi giải quyết. Nói thật, lần này Tề Khôn cùng Thang Cốc chi chủ chế định kế hoạch rất hoàn thiện, Đông Hải phó đô hộ Lưu Tân phản bội càng là thần lai chi bút. Sao bút tích như thần, trực tiếp hủy diệt đại càn bố trí ở Đông Hải hạm đội. Thậm chí bắt làm tù binh Thiên Công Hào loại này cấp sử thi cự hạm. Từ thông thường đi lên cân nhắc, ở loại tình huống này phía dưới từ hai vị hỏa luyện kim đan dẫn đội, bất kể như thế nào Đông Hải đều là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng làm sao, người có lúc thực phải xem vận khí, mà rất rõ ràng. Tề Khôn cùng Thang Cốc chi chủ vận khí tương đối không tốt. Vừa vặn gặp được Long Thiên Tứ không nói, trực tiếp đem ẩn tàng âm thầm vị thứ ba hỏa luyện kim đan Yêu Côn Bắc Hải cho lộ ra ngoài, còn ngăn cản Tề Khôn, mà phân phái đi ra ngoài bốn đường đại quân thì là gặp được Dương Trùng tứ nữ Dương Trùng bốn người. Mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng đột phá trước nội tình thâm hậu. Một khi đột phá, tứ nữ đều không ngoại lệ, toàn bộ xông phá võ đạo tam quan một trong nguyên khí quan. Mặc dù không có đạt tới nguyên thần quan, nhưng đối phó với Ngạo Lai Quốc cùng Thang Cốc hai vị võ đạo tông sư lại là dư xài. Bởi như vậy một hướng, lần này Đông Hải xâm lấn lục lộ đại quân, cuối cùng thế mà chỉ còn lại có Thang Cốc chi chủ nhánh này chân chính thành công. Mặt khác tất cả đều bị ngăn lại, thậm chí nghiêm ngặt mà nói, trừ bỏ trấn hải quan, mặt khác bốn tòa thành trì đại quân đều đã có thể nói là tuyên cáo thất bại. Phụ trách thống suất võ đạo tông sư bị giết, mà bốn thành bên trong cũng không phải không có quân đội. Ở cao cấp cường giả chiến cuộc ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới, Đông Hải bên này căn bản cũng không có phản kháng cùng. Duy nhất có thể lật bàn, chính là không xuất thủ đến Thang Cốc chi chủ. Nhưng là vấn đề đến, các người rốt cuộc là ai? Thang Cốc chi chủ nhìn xem giờ này khắc này đứng ở trước mặt mình thanh niên cùng lão già. Trong mắt sát ý có thể thấy rõ ràng, người thanh niên kia tu vi hắn có thể thấy được. Đơn giản chính là võ đạo tông sư đỉnh phong mà thôi. Có lẽ chiến lược bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là võ đạo tông sư, bản thân bắt lấy hắn chỉ cần 3 chiêu. Nhưng vấn đề là lão nhân kia rất kỳ quái, muốn nói hơi thở cũng hẳn là võ đạo tông sư, thậm chí so với kia thanh niên còn yếu bên trên một bậc. Nhưng ở cái kia gầy yếu lão hủ bề ngoài phía dưới, Thang Cốc chi chủ lại là cảm nhận được uy hiếp, phảng phất đối phương có cái gì có thể cùng mình giao chiến thủ đoạn. Trước đó đem chính mình cản lại giống như cũng là nhất lưu hắn. Mà đổi thành một bên, thanh niên cùng lão niên cũng cuối cùng mở miệng, tại hạ Bái Hỏa Giáo đệ nhất thần tôn Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp, Bái Hỏa Giáo đại tế ti. Bái Hỏa Giáo, Thang Cốc chi chủ nhướng mày, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được. Đây tựa hồ là trước đó Tây vực tối cường tông môn. Bất quá gần nhất giống như di chuyển vào Trung Nguyên. Không đúng, một người một, Bái Hỏa Giáo là Tây vực a. Các ngươi vừa rồi gọi bản tọa cái gì? Thổ dân, nói thật, người Trung Nguyên xưng hô người tứ hoang là thổ dân loại chuyện này cũng coi là nhìn mãi quen mắt. Cho nên khi đối phương gọi mình là thổ dân thời điểm, Thang Cốc chi chủ xem ở hắn thực lực khó lường mặt mũi, nhờ vậy mới không có truy cứu. Nhưng bây giờ nghĩ đến, tất cả mọi người CMN là tứ hoang người, ngươi không phải cũng là thổ dân sao? Đối với Thang Cốc chi chủ vấn đề này, vô luận là Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp vẫn là Đại Tế Ti, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Vì sao gọi ngươi thổ dân? Xin nhớ, có biết hay không cái gì gọi là khí thế? Không thấy được chúng ta rõ ràng chính là đến cùng ngươi không qua được sao? Trước trên khí thế áp đảo ngươi có cái gì không đúng sao? Thang Cốc chi chủ hít sâu một hơi, lấy ra bản thân sau cùng một chút kiên nhẫn. Bản tọa vô ý tại Bái Hỏa giáo khó xử. Lui ra, Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp còn muốn chào phúng hai câu. Một bên Đại Tế Ti lại là vung tay lên, chủ động mở miệng nói, không cần nói nhiều, ta Bái Hỏa giáo bây giờ cũng coi là Trung Nguyên tông môn một trong, và lại thụ đại càn triều đình đến đỡ, hơn nữa thánh nữ điện hạ cũng ở đây, không cho phép các hạ tùy ý thành vĩ, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng vẫn là mời các hạ ở chỗ này bồi lão hủ nghỉ ngơi một hồi a. Âm, vừa dứt lời, Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp lập tức lựa chọn lui lại. Mà Đại Tế Ti khí tức trên thân lại là tại thời khắc này giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng điên cuồng tăng vọt, lên cao mấy giây về sau miễn cưỡng đột phá võ đạo tông sư trói buộc. Cuối cùng khó khăn lắm đạt đến hỏa luyện kim đan ranh giới cuối cùng nhất. Nhưng để Thang Cốc chi chủ trợn mắt hốc mồm là, theo Đại Tế Ti tu vi tăng lên, hắn quanh thân thế mà cũng dần dần dấy lên một đoàn màu trắng lóa liệt hỏa. Gió thổi bất diệt, mang theo một cỗ đại khủng bố, đại diệt tuyệt, đại tiêu vong ý cảnh lan tràn ra, cùng bốn phía thiên địa kêu gọi lẫn nhau, tam muội chân hỏa. Thang Cốc chi chủ tại chỗ dọa đến rút lui mấy chục bước. Lập tức liền cùng Đại Tế Ti kéo dài khoảng cách. Nói thật thứ này Thang Cốc chi chủ đời này cũng không nghĩ lại nhìn thấy lần thứ hai. Vốn cho là mình đã không cần ở đối mặt nó, kết quả không nghĩ tới lần này thế mà lại thấy được. Mà để cho hắn càng thêm khiếp sợ thì là Đại Tế Ti người này, người lại còn không có bị thiêu chết. Đây quả thực là kỳ tích. Phải biết hắn năm đó đột phá liền đã đủ truyền kỳ. Vừa vặn đuổi kịp thiên địa triều tịch, cuối cùng bị hắn đánh bậy đánh bạ xông qua hỏa luyện kim đan ngưỡng cửa. Nhưng là vị này Đại Tế Ti càng kỳ hoa, hắn thế mà cắm ở đột phá hỏa luyện kim đan cửa ải bên trên, đến nay còn không có bị thiêu chết. Đây quả thật là nhân loại sao? Một chút cơ duyên thôi, thực lực mặc dù vượt qua võ đạo tông sư, nhưng còn kém rất rất xa hỏa luyện kim đan, chỉ có thể cố hết sức liều lên mấy chiêu mà thôi. Đại Tế Ti khiêm tốn khoát tay áo, trên thực tế cũng xác thực như thế. Nếu như đem võ đạo tông sư sức chiến đấu so sánh một bình thường như vậy, hỏa luyện kim đan sức chiến đấu chính là 100. Thang Cốc chi chủ nếu như không sử dụng phù tang thủ, vậy cũng chỉ có 80. Mà Đại Tế Ti thảm hại hơn, hắn chỉ sợ chỉ có 70, thậm chí 60 sức chiến đấu, kém xa bình thường hỏa luyện kim đan, nhưng dù vậy, cũng không phải võ đạo tông sư có thể so sánh được. Mà đối mặt đồng dạng không mạnh Thang Cốc chi chủ, dựa vào một thân này tam vị chân hỏa hắn cũng có thể giao thủ. Năm đó Đại Tế Ti đột phá hỏa luyện kim đan thất bại, vốn là muốn bị đốt chết, là khi đó Bái Hỏa giáo chủ từ trong bảo khố lấy ra một đóa cực kỳ chân quý hoàn dương hoa, để cho hắn lấy giả chết chi thuật, khiến cho thân thể tịch diệt. Dùng khi thiên thủ đoạn phối hợp Bái Hỏa giáo thánh hỏa lệnh để kiếp số đình trệ bái này ban tặng. Hắn hoặc nhiều hoặc ít chiếm được một chút hỏa luyện kim đan dị năng, tỉ như cách mặt đất phi hành, nhưng là đồng dạng có tai họa ngầm. Qua nhiều năm như vậy hắn cơ hồ chưa bao giờ xuất thủ. Chính là vì tránh khỏi thân thể khôi phục. Từ đó dùng tam vị chân hỏa cũng theo đó thức tỉnh, đem kiếp số khởi động lại. Căn cứ Bái Hỏa giáo chủ suy đoán, đời này của hắn tối đa chỉ có thể lại ra tay 3 lần. Hơn nữa mỗi lần thời gian cũng không thể vượt qua 15 phút đồng hồ. Nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng lúc này vì kháng trụ thang cốc chi chủ, cũng không quản được nhiều như vậy. Trước đó Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp phát tới tin tức. Nói thanh nữ điện hạ sắp đột phá thời điểm. Hắn liền bí mật chạy tới. Vốn nghĩ làm thanh nữ điện hạ hộ pháp. Không nghĩ tới lại gặp loại chuyện này. Bất quá cùng Mặc Môn ý nghĩ khác biệt. Đại tế ti lại cảm thấy lần này Đông Hải xâm lấn là một cái cơ duyên. Một cái cùng đại càn triều đình giao cơ duyên tốt. Ta bái hỏa giáo nội tình không đủ. Muốn phát triển lớn mạnh. Trừ bỏ đời sau muốn không chịu thua kém bên ngoài. Ngoại lực ủng hộ cũng là ắt không thể thiếu. Lần này ta như ra tay trợ giúp đại càn. Đến lúc đó đại càn tất nhiên nhận ta bái hỏa giáo chuyện này. Nếu như vận dụng được tốt, cái này sẽ trở thành ta bái hỏa giáo phục hưng trọng yếu điểm xuất phát. Cho nên đại tế ti cuối cùng vẫn là xuất thủ. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.